Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, giải khai thiên thần. Thần phục, hoặc người chết, Lâm Hiên lạnh lùng nhìn tê liệt trên mặt đất thiên thần. Dành cho một lần cuối cùng cơ hội, nếu như hay không ưng thuận nói, đó là một con đường chết, không có chuyện gì để nói. Ở đây sở hữu thiên thần đều là làm nhiều việc ác. Vẫn thường thường tại nhân loại trong trận doanh quấy rối, trong đó cũng không thiếu nhân loại, đều bị đấu thiên thần tôn cho vồ vào đến, cho nên trong tay bọn họ có bao nhiêu cái vô tội sinh mệnh, hoàn toàn là không thể đếm hết được, cho nên căn bản không cần lưu ý giết bọn hắn, vẫn tiện nghi, chết chính là 100, đau một chút khổ đều không cần muốn thừa nhận, trước dành cho thời gian 100.000 năm. Hay là nhìn ở tại bọn hắn có khả năng đền bù tổn thất dưới tình huống. Nhưng bây giờ bất đồng. Hắn cần phải tuyệt đối thần phục. Để cho bọn họ đi tìm chết liền lấy được chết. Hắn tuyển chọn lúc này đi vào. Không riêng gì thực lực của chính mình cũng đủ. Nặng nhất sắp hay là sắp cùng vong hồn thần tôn đại chiến một trận. Hắn cần sắp rất nhiều trợ giúp. Tại đây nhiều ngày như vậy thần. Thật tốt lợi dụng nói. Phần thắng liền sẽ đạt tới 5 phần 10. Trước 5 phần 10 phần thắng. Vẫn là đem cái này cho suy tính đi xuống. Trước hắn là không có thực lực mở ra. Hiện tại dung hợp phân thân sau khi. Mới có thể có phần thực lực này. Cho nên mới phải lại lần nữa đi vào. Bằng không bình thường đi vào. Cũng không có ý nghĩa gì đáng nói. Lâm Hiên lại lần nữa hô lên lời này lúc. Địa phương khác thiên thần cũng yên tĩnh. Bị Lâm Hiên lực lượng cho chấn động đến. Vừa rồi một quyền kia bọn họ thử hỏi mình. Căn bản là không ngăn được. Có lẽ tại đỉnh phong thời điểm. Bọn họ là có thể tiếp được. Nhưng vấn đề bọn họ hiện tại cũng không phải đỉnh cao thời kỳ. Cho dù là đỉnh cao thời kỳ trình độ. Sợ là đồng dạng là không chịu nổi nhiều lần lắm công kích. Một quyền kia phóng xuất ra đến lực lượng. Để cho bọn họ đều cảm thấy sợ. Thật là cường lực lượng. Trong bọn họ trong lòng cũng toát ra ý tưởng này đến. Bộ phận thiên thần đều cảm thấy sợ. Có loại sắp thần ăn vào. Trước bọn họ không muốn trở thành Lâm Hiên nô lệ. Nhưng bây giờ không phù hợp quy tắc phục chính là cái chết. Thủ đoạn máu tanh để cho bọn họ đều không thể không sản sinh nhút nhát ý tưởng đến. Ta không phải thần phục thiên thần kia hay là cứng cổ. Hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng không sẽ chọn phục tùng Lâm Hiên. Vậy thì chết đi, Lâm Hiên nhắm ngay thiên thần này lại đấm một quyền đi xuống. Ầm ầm một tiếng, thiên thần kia hoàn toàn bị đập chết, trở thành một gành thịt nát dán tại trên tường. Toàn bộ tâm thần lồng giam cũng chấn động xuống. Lâm Hiên mặt không thay đổi đem chữ vật giới chỉ cho thu nhập bản thân trong không gian. Đối với bọn họ tài sản không chút khách khí. Đấu thiên thần tôn không có đem bọn họ chữ vật giới chỉ cho thu. Chủ yếu là đối với bọn họ bảo vật cũng không có hứng thú. Đấu thiên thần tôn ban đầu bảo vật cũng rất nhiều. Những thứ này hắn căn bản chướng mắt. Đối với Lâm Hiên mà nói vẫn không tệ. Cho nên không khách khí chút nào cũng cho thu. Tiếp tục đi tới kế tiếp thiên thần trước mặt. Trầm giọng đạo, thần phục, vẫn là chết. Cùng ở sau lưng vạn vân thiên thần cao hứng không thôi. Lần này cuối cùng cũng không phải cảm giác mình lỗ vốn. Ngược lại thì kiếm bộn. Bọn họ đều là vẫn sắp thần phục. Mà hắn ngược lại chỉ có 10 vạn năm. Vốn đang thấy may. Hiện tại thấy được thật sự là quá may mắn. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác. Để cho hắn ở bên cạnh cười nhìn của bọn hắn. Trong lòng rất là sảng khoái. Có khả năng thần phục với mạnh mẽ như vậy thiên tài. Hắn cũng không phải cảm thấy ủy khuất. Ta tuyển chọn thần phục. Chợt bọn họ đều bắt đầu thần phục lên. Càng ngày càng nhiều thiên thần đi theo thần phục. Có bộ phận vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục. Kết quả không có ngoại lệ chút nào. Phản kháng đều bị Lâm Hiên cho mấy quyền kích giết. Đối phó những thứ này giống như nến tàn trong gió thiên thần. Thật sự là quá dễ dàng. Bị giam ở chỗ này. Trong cơ thể năng lượng một mực giảm bớt. Nơi nào vẫn có thể cùng Lâm Hiên đánh. Cho nên bọn họ nhất định là hoặc là thần phục. Hoặc là nhất định phải chết. Lâm Hiên có thể sẽ không chờ bọn họ suy nghĩ bao lâu. Đáp án ngay tại lúc này sắp. Hắn hiện tại chính là như vậy sốt ruột. Cũng không có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn suy nghĩ nhiều. Rất nhanh ở chỗ này thiên thần cũng thần phục. Toàn bộ cộng lại số lượng nhiều đạt đến 100 cái thiên thần. Hơn 100 cái thiên thần. Đặt ở hắn chỗ trong thần vực. Vậy thì thật là cường hãn nhất phương. Ai cũng không dám với hắn đối kháng. Đương nhiên tại đây nói là mặt đối với thiên thần cấp bậc. Thần tôn trở lại nói. Độ khó liền đại quá nhiều. Bất quá coi như là tới một cái thần tôn. Đối mặt 100 cái thiên thần quần công. Đều chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Thần tôn cũng không phải vô địch. Hơn 100 cái thiên thần phối hợp lại. Thần tôn đều là muốn chạy. Không có quá nhiều thời gian giải thích với các ngươi. Các ngươi hiện tại cần sắp chính là nhanh lên khôi phục bản thân lực lượng. Chờ qua một thời gian ngắn liền phải nghênh đón một trận sinh tử cuộc chiến. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn của bọn hắn nói ra. Sống sót, chỉ cần sắp tiếp tục phục dịch 1 vạn năm, là có thể lấy được tự do. Phục dịch 1 vạn năm là có thể lấy được tự do. Trong bọn họ tâm vui vẻ, nhưng ngẫm lại không đúng. Trận này sinh tử cuộc chiến, nói vậy tuyệt đối không đơn giản. Xin hỏi chủ nhân, đó là cái gì sinh tử cuộc chiến? Chúng ta phải đối phó người nào? Vạn Vân Thiên Thần từng ly từng tí hỏi. Chính hắn một tiểu chủ nhân tính tình dường như không tốt lắm. Vong hồn thần tôn, Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo sau khi. Chính là đem bọn họ cho mang ra khỏi tâm thần lồng giam. Đồng thời đem dư thừa đan dược ném cho bọn hắn. Để cho bọn họ nhanh chóng khôi phục lại. Bọn họ đều là ngẩn ra. Có một số nghe qua. Có một số căn bản không nghe qua. Đại bộ phận vẫn là không có nghe qua. Ngược lại bị thần tôn hai chữ bị hù dọa. Nhiều ngày như vậy thần đi đối phó cái thần tôn. Giết là giết không chết. Trừ phi tiến nhập trong bẫy. Bằng không nhân ra trốn nói. Là không có bất kỳ độ khó. Phải đối phó thần tôn. Bọn họ lộ ra cười khổ biểu tình đến. Còn tưởng rằng thoát ly khổ hải. Không nghĩ tới hô lên đến liền phải đối phó thần tôn. Cái này cùng chết có khu bậc sao? Không, đối phương chỉ có thiên thần trung hậu kỳ trình độ. Chủ yếu là thân thể vô cùng cứng rắn. Các ngươi cần sắp làm là được không ngừng mà công kích nó. Tiêu hao nó lực lượng. Lâm Hiên nói một cách đơn giản ra kế hoạch này. Không có nhất định sắp theo chân nó liều mạng. Ta cũng sẽ không khiến các ngươi theo chân nó tự bạo. Chỉ cần sắp kéo chết nó là được. Nghe được nói không nên phải liều mạng. Điểm ấy nhưng thật ra có vài phần vui mừng. Dù sao bọn họ hoàn toàn thần phục Lâm Hiên. Đó chính là để cho bọn họ làm như thế nào liền làm như thế đó. Bao quát đi tự sát. Nhanh lên khôi phục đi. Thời gian không nhiều lắm. Lâm Hiên đi theo đả tọa ngồi xuống. Đồng thời tiếp tục hấp thu lên vong hồn thần tôn linh hồn ký ức. Phần này ký ức hắn đồng dạng cần sắp hấp thu nhìn một chút. Trước thì có nghiên cứu qua. Lần này càng phải nghiên cứu triệt để một ít, nhìn một chút yếu điểm ở nơi nào. Thời gian đảo mắt liền đi qua thời gian 1 tuần. Lâm Hiên đứng dậy, còn lại thiên thần đều đứng lên. Bọn họ biết đạo chiến đấu sắp bắt đầu. Chỉ là đều cảm giác thời gian quá ngắn. Khôi phục là khôi phục 1 điểm, nhưng còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Lâm Hiên là không có khả năng cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy. Thời gian kéo càng lâu. Vong hồn thần tôn thì sẽ khôi phục càng nhiều. Xuất phát, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hiên lại lần nữa điều khiển thần vực linh chu trước hướng. Đây mới là cuối cùng quyết chiến. Không có đường lui đáng nói. Nếu còn là không cách nào thành công. Vậy thì thật là không có quá nhiều cơ hội. Convert by, King Killer, hết chương.